Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1574, tiền sử ác nhân. Tổ đình Ngọc Kinh Thành, một bóng người cao to đi vào tòa thần vực cổ lão này. Bộ thân thể này rách tung tóe, đỉnh đầu thiên linh cái bị sốc lên, óc bốc lên bừng bừng nhiệt khí, trên người có đủ loại vết thương. Không chỉ có như vậy, mi tâm của hắn còn có một cái kiếm thương. Có người dùng lợi kiếm đâm xuyên sọ não của hắn. Ở trong cơ thể hắn trồng một gốc kiếm đạo đạo thụ. Cây đạo thụ này thỉnh thoảng ở trong cơ thể hắn nổi lên, kéo dài phá hư cơ năng nhục thể của hắn, để hắn mỗi phóng ra một bước đều gian nan vạn phần. Kiếm thương tạo thành trong nhục thể của hắn chảy máu. Vừa sải bước ra, trong dấu chân liền đựng đầy máu tươi của hắn. Vết thương từ đầu đến cuối không cách nào khép lại. Hắn chính là đoạt lại nhục thân thiên đế Hiểu Thiên Tôn. Hoặc là càng hẳn là xưng hô hắn là Thái Sơ. Bởi vì Hiểu Thiên Tôn làm Thiên Tôn đã chết. Hiểu Thiên Tôn nhục thân tại trong thần thức Đại La Thiên một trận chiến, bị Khai Hoàng bọn người hoàn toàn phá hủy, không còn tồn tại. Hiện tại nhập chủ nhục thân thiên đế, chính là thiên đế Thái Sơ tam hồn một trong. Nhục thân thiên đế mới là hắn chân chính thân thể. Hắn đoạt lại nhục thân của mình, cũng đại biểu cho trong tiên thiên ngũ thái đệ nhị thái. Thái Sơ trở về, Thái Sơ gian nan hành tàu ở trong tổ đình Ngọc Kinh Thành. Bốn phía một mảnh khó khăn, khắp nơi đều là sụp đổ cung vũ kiến trúc. Còn có lãnh tịch chi phong, nhiệt tịch chi phong từ trong rừng đạo thụ khô héo gào thét thổi qua. Hắn đi lại nặng nề, hắn tránh né Lăng Thiên Tôn một kích, từ trong Đại La Thiên rơi xuống đằng sau, trên người các loại thương thế bộc phát, cơ hồ đem hắn kéo chết. Hắn nhất định phải tránh né Hạo Thiên Tôn đám người ánh mắt. Hắn hiện tại rất là suy yếu. Cứ việc trong nhục thân vẫn như cũ có được cường đại vô biên lực lượng, nhưng đã không còn vô địch, bởi vậy nhất định phải chú ý cẩn thận. Đi lâu như vậy, hắn lúc này mới đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành bị các thiên tôn phong ấn, Hiểu Thiên Tôn cũng là đã từng người phong ấn một trong. Bọn hắn không muốn ngoại nhân lại tới đây, bất quá làm đã từng thiên đế. Thái Sơ tự nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau, thuận tiện chính mình tiến vào Ngọc Kinh Thành. Hắn không ngừng xâm nhập, tìm kiếm Hỗn Độn Trường Hà. Đột nhiên con người của hắn đột nhiên co lại, ánh mắt rơi vào trên một thanh kiếm. Đó cũng không phải là một thanh kiếm, mà là có vô cùng cường đại kiếm đạo cường giả lại tới đây. Từng tại nơi này chiến đấu qua, lấy vô song kiếm đạo cùng đối thủ một trận chiến. Đến mức hắn đạo lạc ấn ở trong tổ đình Ngọc Kinh Thành. Thái Sơ phun ra một ngụm chọc khí. Khai Hoàng cũng ở nơi đây. Trong lòng của hắn cảnh giác, hắn hiện tại không thích hợp đánh với Khai Hoàng một trận. Nếu như gặp được Khai Hoàng, chỉ sợ khó có thể bảo toàn tính mạng của mình. Hắn một đường tránh đi Khai Hoàng lưu lại kiếm đạo vết tích, rốt cục đi vào Hỗn Độn Trường Hà. Hắn đang muốn qua sông, đột nhiên con người đột nhiên co lại, chỉ thấy phía trước trên mặt sông một bóng người chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía hắn. Người kia dưới chân hình thành một mảnh kiếm vực, có trong sông quỷ dị công kích hắn. To lớn kẻ thành đạo đạo cốt bàn tay đi vào người kia cái trán, nhưng mà lại bị một đạo kiếm quang xuyên qua, chìm vào trong sông. Thái Sơ con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm khàn khàn nói: "Tần Nghiệp." Khai Hoàng xoay người lại, liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Thái Sơ bệ hạ, ngươi thiên tân vạn khổ lại tới đây, muốn cho cái gọi là Di La Cung Tam công tử chữa trị nhục thể của ngươi. Đúng hay không?" Thái Sơ đứng tại bên bờ, ngóng nhìn nam nhân này. Năm đó Khai Hoàng bởi vì Lăng Thiên Tôn thần thông mà trở lại Long Hán năm đầu, tham dự giao trì thịnh hội, đánh với Tần Mục một trận, thể hiện ra cao tuyệt thần thông tạo nghệ. Thái Sơ đó là nhất thống vũ trụ càn khôn, thỏa thuê mãn nguyện, triệu tập thiên hạ chúng thần cùng các tộc thần thánh, tổ chức thiên đình thịnh hội. So sánh thiên đình thịnh hội, giao trì thịnh hội lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng từ khi đó, hắn đã chú ý tới nam nhân này, kinh diễm tại Tần Nghiệp cùng Tần Mục Thần Thông, phong làm thiên tôn, cùng Long Hán Thất Thiên Tôn đặt song song. Hắn cũng không có nghĩ tới hôm nay, nam nhân này sẽ trở thành chính mình cường đại nhất, khó dây dưa nhất đối thủ. Có ta ở đây, bệ hạ không cách nào qua sông. Khai Hoàng ngữ khí đạm mạc, thành đạo đằng sau, hắn đối với quyền thế dục vọng đã thấp xuống rất nhiều. Thay vào đó thì là xuyên qua chính mình từ đầu đến cuối tín niệm. Sơ tâm, hắn đứng trên hỗn độn trường hà, giống như là một ngục ngang qua tuyên cổ cùng hôm nay trường kiếm. Sắc bén vô địch, chặt đứt hết thảy, ngăn trở Thái Sơ đường đi, làm vũ trụ này ngũ thái một trong. Bệ hạ không nên đi mượn nhờ ngày cũ kẻ thành đạo đến đạt thành dã tâm của mình. Khai Hoàng trong tay chậm rãi xuất hiện một ngụm đạo kiếm, nói khẽ, nếu như bệ hạ khư khư cố chấp như vậy, thần cũng không thể không tại trên đầu trường hà này chôn vùi bệ hạ. Thái Sơ cười ha ha, cất bước đi vào trường hà, đứng trên mặt sông cùng hắn xa xa rằng co. Tần Nghiệp, người thật sự rất có bản sự, người thứ nhất thành đạo, kinh diễm ta, nhưng là đạo cảnh thành đạo, cũng không phải là duy nhất thành đạo chi lộ, còn có mặt khác thành đạo lộ có thể đi, bởi vậy người cũng không phải là vô địch. Thái Sơ thản nhiên nói, người đừng quên, người đạo cảnh hệ thống, cũng là xây dựng ở trên thiên cung hệ thống, người cũng là mượn ngọc kinh thành lực lượng, mượn lăng tiêu điện lực lượng mới có thành tựu ngày hôm nay. Nếu như ngươi lăng tiêu điện bị hủy, ngươi còn có bây giờ tu vi cùng địa vị sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, để cho ta đi qua. Khai Hoàng không hề động. Thái Sơ sau đầu đột nhiên hiện ra 36 thiên cung tạo thành đại thiên đình, một tòa lăng tiêu bảo điện hư ảnh chấn áp xuống, trầm giọng nói, ở trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, ta có thể thong dong mượn tới Di La Cung Tam Công Tử lực lượng. Tam Công Tử cũng có thể tùy tiện áp chế lực lượng của ngươi, để cho ngươi lăng tiêu bảo điện hủy hết. Tại trên con sông này, ta không sợ ngươi mảy may. Khai Hoàng đè lại nói kiếm, vận sức chờ phát động. Thái Sơ quát lớn, thanh âm hóa thành Thái Sơ đảo âm, quét sạch hỗn độn chi khí, khí thế bừng bừng mà lên, nguyên thần tọa chấn ở trong lăng tiêu bảo điện, lực lượng quán thông tất cả thiên cung, cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên hỗn độn trường hà mênh mông một đảo ánh đèn chiếu rọi mà đến. Thái Sơ vội vàng dừng bước, xúc thế không phát. Khai Hoàng nhẹ nhàng nhíu mày, bàn tay vẫn như cú giữ tải trên chuôi kiếm, tầng tầng kiếm vực điệp ra, cũng không trực tiếp xuất thủ, chỉ gặp có tiểu đồng dẫn theo đèn lồng từ hỗn độn trường hà chỗ sâu đi tới. Từng bước cao thăng, rất mau tới đến trên mặt sông, ánh đèn hướng hai người chiếu đi, tiểu đồng kia từ trong hỗn độn trường hà dâng lên, đợi lên tới mặt sông đã trở nên cực kỳ già nua. Tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, chiếu đến hai người khuôn mặt, lúc này mới ha ha cười nói, Thái Sơ, Tam Công Tử mệnh ta đến đây tiếp dẫn ngươi tiến về lăng tiêu bảo điện. Bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn cản ngươi, đều sẽ một con đường chết. Lão giả này đã trải qua lúc nhỏ cùng già nua, lại phảng phất sớm thành thói quen loại chuyện này. Đối với vô cùng cường đại Khai Hoàng cũng lơ đễnh, không để trong lòng. Ngươi là Tần Nghiệp, khuyên ngươi không nên động, nếu không ta ánh đèn vừa chiếu, gọt ngươi đạo hạnh, đưa ngươi đánh rớt phá diệt đại kiếp, để cho ngươi thân cũng tử đạo cũng tiêu. Lão giả kia ông cụ non nói, ngươi đi cũng là mượn lực lăng tiêu điện con đường, nạo đạo hạnh của ngươi, với ta mà nói đơn giản nhất bất quá, Khai Hoàng rút kiếm, hướng sau đầu một chém. Hắn sau đầu trong thiên cung, Lăng Tiêu điện ầm vang sụp đổ. Lão giả kia con người đột nhiên co lại, chỉ gặp kiếm quang lóe lên. Khai Hoàng Lăng Tiêu bảo điện liền bị chính hắn chém vỡ nát. Khai Hoàng trực tiếp gọt sạch Lăng Tiêu, đế tọa hai đại cảnh giới, khí tức thoáng hạ xuống, lập tức tiếp tục bành trướng thêm, thẳng tới đỉnh phong, đạo hạnh không có nửa điểm hao tổn. Chém đạo hạnh của ta, ngươi cũng xứng. Khai Hoàng bế nghễ hắn một chút, lão giả kia cười lạnh nói, hậu thế tiểu bối, luôn luôn dùng lỗ mũi nhìn người, không biết trời cao đất rộng. Hắn đang muốn xuất thủ, đột nhiên dưới sông lại có một đạo ánh đèn chiếu đến. Lại có một nữ tử dẫn theo đèn lồng từ trong hỗn độn trường hà đi lên đến. Nữ tử kia phong hoa tuyệt đại, nhưng mà đi đến trên mặt sông lúc cũng đã hóa thành lão ẩu. Lão giả kia nhìn về phía lão ẩu kia, khẽ nhíu mày, không có trực tiếp động thủ. Khai Hoàng Tần Nghiệp, ta tới đón đưa ngươi tiến về Di La Cung. Lão ẩu kia cười nói, có vị công tử ở nơi đó chờ ngươi đấy. Khai Hoàng nhíu mày, nhìn một chút lão ẩu này, xác nhận chính mình không nhận ra nàng. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, lườm liếc lão ẩu kia, có chút kiêng kỵ, nói, Thái Sơ, ta tiếp dẫn ngươi tiến về Di La Cung. Tam công tử đã biết ngươi ý đồ đến, theo ta đi đi. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp cùng Khai Hoàng động thủ. Hắn quả thực không có phần thắng, có thể không động thủ tự nhiên là kết quả tốt nhất. Bất quá lão ẩu kia cũng đến đây tiếp dẫn Khai Hoàng, để hắn hơi kinh ngạc, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tần Nghiệp, ngươi tự xưng là có đức độ, cũng bất quá là cùng ta một dạng, đồng dạng là muốn mượn Di La Cung công tử lực lượng. Hắn đi theo lão giả kia từ Khai Hoàng bên người đi qua, sau lưng Khai Hoàng dừng bước lại, cười nhạo một tiếng, ngươi cũng không so ta cao thượng. Khai Hoàng quay người, Thái Sơ cũng xoay người lại, hai người ánh mắt va chạm, lão giả kia dừng bước, đốt đèn quay người. Khí thế bộc phát, một gốc đạo thụ từ trong hỗn độn trường hà từ từ bay lên. Đạo quả hỗn nguyên, tản mát ra lực lượng kinh thiên động địa. Cùng lúc đó lão ẩu kia cũng thôi động đèn lồng. Một bụi khác đạo thụ từ trong sông dâng lên. Đạo quả xoay tròn, nở rộ đạo quang, cùng lão giả kia giằng co. Hai người xúc thế, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên, Khai Hoàng khóe miệng tách ra một vòng dáng tươi cười, nói, xin hỏi các hạ, vị nào Di La Cung công tử muốn gặp ta? Gặp ta cần làm chuyện gì? Lão ẩu kia thân thể kéo căng, nhìn chằm chằm lão giả kia không thả, trầm giọng nói, Di La Cung có 7 điện, đại công tử Thái Thượng Điện, nhị công tử Vô Cực Điện, tam công tử Lăng Tiêu Điện, tứ công tử Tử Tiêu Điện, ngũ công tử Vô Tông Điện, lục công tử Trạm Tịch Điện, thất công tử Hỗn Độn Điện. Lần này cần gặp ngươi, chính là Hỗn Độn Điện. Hỗn Độn Điện, Khai Hoàng suy tư một chút, cười nói, như vậy cũng chính là Di La Cung thất công tử muốn gặp ta. Tốt, ta theo ngươi đi, xin mời. Hắn khí tức thu liễm, kiếm vực biến mất. Lão ẩu kia ở phía trước dẫn đường, trầm giọng nói, Khai Hoàng xin mời đi theo ta. Bọn hắn từ Thái Sơ cùng lão giả kia bên người đi qua. Thái Sơ cười nói, người cũng như ta cũng như thế sa đọa. Khai Hoàng không để ý đến hắn, cùng lão ẩu kia biến mất ở trong hỗn độn chi khí. Thái Sơ cười lạnh, mua danh chuộc tiếng chi đồ, chỉ làm cho trên mặt mình thiếp vàng. Hắn cùng lão giả kia cũng hướng hỗn độn chỗ sâu đi đến. Dò hỏi, vị đạo huynh này, Di La Cung hỗn độn điện thất công tử, là ai? Người xấu, lão giả kia dẫn theo đèn lồng, nghe được hắn nói lên hỗn độn điện thất công tử, liền không khỏi dùng mình một cái, lạnh như băng nói,